bước nhầm vào con đường hôn nhân. Chương 3, Khổng tiểu thư đang tra hỏi vợ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua 3 tuần rưỡi, 1, các câu chuyện đều nói xong rồi. Trừ Tôn Đạo cùng Đồng Duyệt ra, những người khác tuổi đều sấp xỉ thanh niên. Tuy nói mỗi người lại có một cái suy nghĩ khác nhau. Hơn nửa số câu chuyện đều xoay quanh vài thứ giống nhau. Trên bàn ăn, Quách Nhất Tích thờ ơ chào phúng Khổng Hy Nhan vài câu. Nhìn thấy Đồng Duyệt ngồi bên cạnh nàng nên cũng không dám nói gì quá nặng lời. Chỉ âm thầm hờn dỗi. Trong lòng ngột ngạt, sắc mặt hẳn là khó chịu. Tôn Đạo thỉnh thoảng lại quay sang ôn ngôn nhuyễn ngữ. Hai, lại thề thốt vài câu để làm vừa lòng người đẹp. Tiêu Thừa tựa như thấy người sang bắt quàng làm họ. Một tiếng Khổng tỷ, hai tiếng Khổng tỷ. Khổng Hy Nhan trước sau vẫn cười nhẹ nhàng. Chẳng khác gì đang đeo mặt nạ. Đối với Tiêu Thừa tỏ ra vừa quen vừa lạ nhưng cũng không cùng hắn trò chuyện nhiều. Ngô Thanh kéo Cố Linh. Thì thầm, nhìn Tiêu Thừa kia, lại đang lấy lòng đây. Cố Linh nhíu mày, tỏ vẻ ân cần cái gì. Còn không phải muốn leo lên Đồng tỷ. Ngô Thanh gật đầu, nghe nói hợp đồng của Tiêu Thừa cuối năm hết hạn. Sau đó sẽ đến Cảnh Yên. Khả năng là sự thật rồi. Cố Linh cười khẽ. Có đến hay không cũng không ảnh hưởng đến chúng ta. Ngô Thanh, nói cũng đúng. Hai người hiện tại đang là đối tượng mà Cảnh Yên nâng đỡ. Cũng được đồn là người có khả năng cao nhất sẽ cùng Đồng Duyệt hợp tác. Bình thường cũng có chút quan hệ. Đặc biệt khi nghệ sĩ do Đồng Duyệt quản lý rời đi, hai người còn tranh đấu với nhau. Hiện tại có thể ngồi tán gẫu hai ba câu cũng đơn giản vì không còn mục tiêu để tranh đấu. Đồng Duyệt mang theo Khổng Hy Nhan tới. Không hề liên quan gì đến hai người. Vì thế cũng không cần thiết phải mặt lạnh nói chuyện nữa. Huống hồ lần này Cố Linh đóng vai nữ chính. Ngô Thanh đóng vai nữ ba. Trong đoàn làm phim ngẩng đầu không gặp. Cúi đầu không thấy. Thật sự không cần thiết để kết thù oán. Nghĩ tới đây. Hai người còn ở trên bàn cơm cụng ly. Nhàn nhã vui vẻ. Bữa tiệc trôi qua. Tiêu Thừa cúi đầu hỏi Khổng Hy Nhan. Khổng tỷ, cho em add WeChat đi. Chúng ta thuận tiện thảo luận kịch bản. Lời hắn nói bị những người ngồi quanh nghe được. Không khỏi bị trêu chọc một phen. Ha, các ngươi có nghe thấy gì không? Tiêu Thừa chủ động muốn add WeChat người khác kia. Đúng vậy, Tiêu tiên sinh. Chúng tôi cũng cùng anh quay phim. Sao anh không add WeChat của chúng tôi vậy? Kia không giống nhau. Có gì không giống chứ? Mấy người có thể đánh đồng với Khổng tiểu thư sao? Dù sao mị lực của người ta so với năm nào vẫn không hề giảm nha. Bầu không khí cười đùa trên bàn ăn bỗng im bặt đi. Quách Nhất Tích nâng chén lên. Nhìn Khổng Hy Nhan nói. Vừa ra mắt liền trở thành một trong tứ tiểu hoa đán. Mấy người làm được sao? Tất cả mọi người đều trầm mặc. Tiêu Thừa bèn đứng dậy. Quách tỷ vẫn đều nói chuyện ngay thẳng. Nhưng nói đúng lắm. Khổng tỷ là tiền bối của chúng ta. Tôi làm như vậy đúng là quá mạo phạm. Thế này đi. Tôi xin tự phạt ba chén. Hắn nói xong bèn nâng chén lên uống cạn một hơi. Tiếp theo uống tiếp ba chén. Khuôn mặt tuấn tú trắng nõn không lâu sau liền đỏ lên. Hành động vừa rồi khiến mọi người đều bỏ qua chuyện này. Tiêu Thừa sau khi ngồi xuống sắc mặt hồng hào. Âm thanh nhỏ nhẹ, Khổng tỷ, chị không giận chứ? Khổng Hy Nhan lắc đầu. Cảm ơn cậu giúp tôi giải vây. Tiêu Thừa vò đầu, cười thân thiện. Không có, vừa rồi là tại em kích động nói nhầm. Hắn dứt lời thì nhìn Đồng Duyệt. Đúng rồi Khổng tỷ, quan hệ giữa chị cùng Đồng tỷ rất tốt hả? Dù sao 3 năm trước nàng bị phong sát. Ba, hết mực, bây giờ âm thầm trở lại hợp tác cùng Đồng Duyệt. Nếu như không có người chống lưng thì chính là có quan hệ tốt với Đồng Duyệt. Mặc kệ quan hệ hai người này ra sao, tóm lại đều có thể giúp cho hắn. Vì thế hắn mới muốn tạo quan hệ với Khổng Hy Nhan. Thực sự rất quan trọng. Khổng Hy Nhan quay đầu nhìn Đồng Duyệt. Dưới ánh đèn, cô ngồi nghiêm chỉnh, góc nghiêng ngay thẳng. Không cần nhìn vào đôi mắt kia cũng có thể cảm nhận được khí thế lạnh lùng của cô. Nàng lắc đầu. Cũng không quen lắm, đây là lời nói thật. Nàng xác thực không quen Đồng Duyệt. Cho đến giờ, đây mới là lần gặp mặt thứ hai. Hai người nói chuyện còn không quá 5 câu. Tiêu Thừa nghe nàng trả lời thu lại ánh mắt. Khẽ kinh ngạc, ngữ khí vẫn tự nhiên. Không sao, sau này khắc quen. Khổng Hy Nhan chỉ cười mỉm, không đáp lời. Bữa tiệc kết thúc, mọi người vẫn còn muốn chơi liền đòi đổi địa điểm. Đồng Diệt xua tay với bọn họ. Chúng tôi không đi, mọi người đi chơi vui vẻ nhé. Cố Linh nhất thời có chút thất vọng. Đồng tỷ không đi sao? Vừa nãy ở trên bàn ăn, cô ngồi xa không thể cùng Đồng Diệt nói gì. Còn muốn đợi lúc sau tìm cơ hội nói thêm vài câu. Không ngờ Đồng Diệt lại đi về. Đồng Diệt hướng Cố Linh gật đầu. Tôi có chút việc, không đi được. Tiêu Thừa đứng bên cạnh Khổng Hy Nhan. Nhỏ giọng, Khổng tỷ cũng không đi hả? Khổng Hy Nhan nhìn Đồng Diệt. Một tiếng, tôi cũng xin phép về trước. Nàng là do Đồng Diệt đưa đến, thì tất phải cùng đi. Cũng không khó nói. Tôn Đạo chỉ dặn dò hai người đi đường cẩn thận. Tạm biệt một đống người. Khổng Hy Nhan rốt cuộc kết thúc một buổi tối phải giả vờ cười. Đồng Diệt nhìn đồng hồ. Chị còn tới công ty một lúc. Em ở chỗ nào? Chị đưa em về. Khổng Hy Nhan xua tay. Không cần đâu Đồng tỷ. Em tự đi về là được. Đồng Diệt nhíu mày. Khuya rồi em đi một mình không an toàn. Khổng Hy Nhan miễn cưỡng cười cười. Vừa rồi bạn em đưa em đi. Giờ anh ấy vẫn còn đợi. Em đi với anh ấy về. Đồng tỷ yên tâm, Đồng Diệt lúc này mới gật đầu. Cũng được, ngày kia chụp ảnh tạo hình nhân vật. Đừng quên thời gian, còn có mọi sắp xếp sau này chị đều gửi vào WeChat của em. Lưu ý một chút nhé. Khổng Hy Nhan, vâng, Đồng Diệt sau khi dặn dò tốt liền cất bước chuẩn bị đi. Cô suy nghĩ chút quay lại hỏi. Em với thư ký Chu là người quen cũ hả? Khổng Hy Nhan sửng sốt, lắc đầu. Không phải, Đồng Diệt nhìn chằm chằm hai mắt Khổng Hy Nhan. Sạch sẽ trong suốt, không một chút bối rối thì biết nàng nói thật. Chỉ là nếu hai người không quen sao thư ký Chu lại giao nàng cho mình quản lý. Người trong giới ai mà không biết cô không bao giờ quản lý người tầm thường. Thậm chí còn tự mình tuyển người. Nhưng lần này thư ký Chu lạm dụng quyền riêng. Kín đáo đưa cô một người. Lúc nhận thông báo, cô cực kỳ kinh ngạc. Có điều kinh ngạc cũng vậy. Chuyện đã thế, cô sẽ không quá xen vào. Đồng Diệt suy nghĩ một chút. Nói, Khổng tiểu thư, cố gắng một chút. Biến không thành có cũng không khó lắm đâu. Cô nói xong liền đi. Khổng Hy Nhan ở phía sau yên lặng cụp mắt. Biến không thành có. Đồng Diệt là muốn để nàng leo lên quan hệ với thư ký Chu đi. Nàng thở dài, từ trong túi sách lấy ra điện thoại gọi Lục Hàn. Sau 3 tiếng chuông liền nhấc máy. Không lâu sau xe đến trước cửa nhà hàng. Khổng Hy Nhan ngồi trên xe. Xoa xoa đầu. Chỉ uống 2 chén rượu vang mà thôi. Không nghĩ ảnh hưởng lớn như vậy. Nàng mím môi dựa vào lưng ghế. Nhắm mắt nghỉ ngơi. Nửa tiếng sau đã đến biệt thự. Xe dừng lại. Khổng Hy Nhan mở mắt. Nghiêng đầu nhìn ánh đèn sáng trong nhà. Nàng lựa lời hỏi. Chị tổng hôm nay không tăng ca sao? Lục Hàn dừng lại ở cổng lớn. Trả lời, chị tổng rất ít khi tăng ca. Ồ, Khổng Hy Nhan nhàn nhạt đáp lời. Nàng còn tưởng người như chị Vãn Chiếu phải rất bận. Tăng ca là chuyện thường tình chứ. Không ngờ cô lại ít khi tăng ca. Như vậy trước đó Đồng Diệt bảo chị tổng tăng ca phải họp không thể đến. Chắc hẳn là lấy lý do thôi. Lục Hàn mở cửa sau xe ra. Khổng Hy Nhan sau khi xuống xe hít sâu một hơi, chậm rãi đi về phía biệt thự, vừa đến ngoài cửa liền nghe thấy tiếng nói chuyện, Yên Yên hôm nay có ngoan không? Meu, hả, không vui à, sao vậy? Meu, meu, thật sao? Yên Yên rất yêu thích cô ấy. Khổng Hy Nhan, nàng đứng sau lưng Trì Vãn Chiếu, nhìn một người một mèo sửng sốt cực kỳ. Cái người này, tiếng mèo cấp 10 sao? Lại còn nói chuyện được. Trì Vãn Chiếu nghe thấy tiếng chân phía sau, nghiêng đầu nhìn chỗ khác. Tiếng nói mát lạnh. Về rồi. Khổng Hy Nhan mở miệng nửa ngày mới đáp. Trì Vãn Chiếu bế con mèo trắng dưới đất lên, ôm vào trong lòng vuốt ve. Sau đó ngồi trên ghế sofa, xem chương trình tin tức về kinh tế tài chính. Con mèo trong lòng cô được vuốt thoải mái. ngáy ngủ, phá tan bầu không khí đang có chút lúng túng. Khổng Hy Nhan đổi dép đi vào nhà, nhìn chằm chằm lưng Trì Vãn Chiếu, vai nhỏ eo thon, tóc dài dùng kẹp tóc kẹp lại, chắc là mới tắm xong, đuôi tóc vẫn còn hơi ướt. Cô hơi cử động, giọt nước ở sợi tóc rơi xuống chiếc cổ thon dài, biến mất. Khổng Hy Nhan thu hồi ánh mắt, nàng ở trong giới cũng coi như khá lâu, cũng gặp không biết bao nhiêu mỹ nữ, nhưng lần đầu gặp Trì Vãn Chiếu, nàng vẫn là thoáng kinh ngạc. Ngũ quan tinh xảo, khí chất lạnh lùng, dù đang đàm phán thì cũng ung dung không vội chút nào. Vừa nhìn liền biết người này rất khôn khéo tài giỏi, không bao giờ chịu làm ăn lỗ vốn, nhưng người như cô lại một mực đưa ra hợp đồng kết hôn. Khổng Hy Nhan thực sự không rõ Trì Vãn Chiếu nghĩ gì. Nàng đứng im tại chỗ một lúc lâu. Trì Vãn Chiếu xem xong tin tức quay đầu nhìn nàng. Không đi tắm rửa sao? Khổng Hy Nhan, hả? Trì Vãn Chiếu đối mặt đôi mắt trong trẻo của nàng, tiếp tục nói, Yên Yên không thích mùi rượu. Khổng Hy Nhan cúi đầu, nàng bước lên lầu, ôm áo ngủ vào phòng tắm. Không lâu sau liền tắm vội đi ra. Dưới lầu Trì Vãn Chiếu vẫn ôm con mèo trắng xem tivi. Phòng khách to lớn có tiếng tivi, còn có tiếng Yên Yên ngáy như có như không. Khổng Hy Nhan đứng ở cầu thang, cảm thấy có chút ấm áp. Nàng lắc đầu một cái, nhất định do tối nay uống nhiều rượu mới sinh ra ảo giác như thế. Sau khi xuống dưới, nàng ngồi ở một đầu sofa. Trì Vãn Chiếu nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng, nâng tay đưa Yên Yên tới. Yên Yên bị đánh thức, khẽ mở con mắt màu xanh lam, thấy rõ là Khổng Hy Nhan thì meo một tiếng, chui vào trong lòng của nàng, nhắm mắt ngủ say. Ngón tay Khổng Hy Nhan vuốt lên bộ lông mềm mại của con mèo trắng, còn có bụng nhỏ đang phập phồng, mặt mày vui vẻ. Trì Vãn Chiếu tắt tivi, cầm tờ giấy trên bàn lên đưa cho Khổng Hy Nhan, phía trên viết ra đến 20 mấy điều. Khổng Hy Nhan nhìn tờ giấy, không được ra ngoài quá 30 phút, mỗi tuần tắm một lần, nếu hút thuốc uống rượu không được ôm. Trì Vãn Chiếu tựa trên ghế sofa, bởi vì cô buổi tối phải ngủ cùng Yên Yên, nó không ngửi được mùi khó chịu. Khổng Hy Nhan, được rồi, thỏa thuận kết hôn là nàng ký, nàng nhận. Mãi sau nàng mới đọc điều cuối cùng. Trì Tổng, điều cuối cùng này, ngón tay chỉ vào yêu cầu cuối cùng. Trì Vãn Chiếu thuận thế đến gần hơn, mùi thơm mát lạnh nhất thời quấn quanh chóp mũi Khổng Hy Nhan. Bên tai là câu hỏi thản nhiên, làm sao vậy? Khổng Hy Nhan rụt rè, ý của điều này chính là, trừ khi phải quay phim, còn lại tôi không được rời khỏi nó sao? Trì Vãn Chiếu, phải, có vấn đề gì ư? Khổng Hy Nhan mím mím môi. Đúng là không có vấn đề gì. Nàng từ trước đến nay nếu không quay phim chính là ở lì trong nhà. Bên cạnh có một con mèo như này cũng không tệ. Nghĩ tới đây nàng lắc đầu với Trì Vãn Chiếu. Không có vấn đề gì. Trì Vãn Chiếu đúng lúc đưa bút cho nàng. Vậy cô ký đi. Nàng nhanh chóng ký tên vào tờ giấy. Đôi mắt Trì Vãn Chiếu sáng lên. Bên trong còn có chút ý cười. Không có tiếng tivi, phòng khách liền đặc biệt yên tĩnh. Chỉ nghe được tiếng ngáy của Yên Yên to dần, bầu không khí có chút cứng đờ. Khổng Hy Nhan có thể nhận ra ánh mắt Trì Vãn Chiếu đặt lên người mình. Nàng bèn bắt chuyện, tôi nghe đồng tỷ nói hôm nay chị tăng ca mà. Trì Vãn Chiếu con mắt lóe lên, cô ấy nói sai rồi. Khổng Hy Nhan, Trì Vãn Chiếu, có điều Khổng tiểu thư thích ứng thật nhanh, chưa gì đã bắt đầu tra hỏi vợ rồi. Khổng Hy Nhan, đáng đời. Ai bảo nàng bắt chuyện chứ? Một, tuần rượu, tuần nghĩa là vòng, uống rượu phải uống theo vòng. Mỗi người mời hết một lượt là hết một vòng. Tức là số chén rượu mọi người uống phải giống nhau. Ai cũng phải mời và uống. Hai, ôn ngôn nhuyễn ngữ. Những lời nói có cánh để nịnh nọt người khác. 3. Phong sát, thuật ngữ trong giới giải trí TQ, nghĩa là bị tẩy chay, không được đóng phim, ca hát, quảng cáo, quay chương trình giải trí sau đó biến mất khỏi giới giải trí. Editor, xin lỗi vì ra chép muộn do tháng này mình bận việc quá. Cách chương.